Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Lôi Thần Tho kinh khủng chi dạ. Phát hiện không có đường lui về sau. Tho chỉ có thể nắm lôi thần chi trùy. Tại mảnh này hắc ám không gian trung du đãng. Mặc dù trong lòng có chút mau mau, nhưng là hắn cũng không có quá mức sợ sệt. Dù sao, lôi thần tho thế nhưng là một cái kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, nếu là dạng này liền bị hù đến. Lời nói, hắn căn bản không xứng trở thành Asgard vương tử, cũng sẽ không có lôi thần cái danh xưng này, cùng hiện tại địa phương. Nhưng là, kinh khủng, vừa mới bắt đầu thôi. Tho cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện ngoại trừ trung ương người rơm kia, liền không có vật khác. Thế là Tho quyết định chiếu cố người rơm này. Nghĩ đến cái này, hắn đem trong tay lôi thần chi chùy ném ra ngoài, đánh tới hướng cái kia quỷ dị người bù nhìn. Lôi thần chi chùy là Odin đặc biệt vì Tho tạo ra thần khí. Có thể nói, Tho một thân sức chiến đấu, chỉ ít có 7 thành tại chuôi này thần khí bên trên. Chỉ thấy lôi thần chi chùy gào thét lên hướng người bù nhìn bay đi. Quanh thân bao vây lấy lôi đình, uy thế kinh người. Một chùy này tử xuống dưới, đừng nói là một cái khu người bù nhìn, liền xem như một tòa đại sơn cũng sẽ bị nổ nát. Mà nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại hoàn toàn đánh nát Tho tam quan. Uy thế kinh người lôi thần chi chùy trùng điệp đánh vào rơm dạ trên thân thể người, mà mất, không sai, liền là biến mất. Hình ảnh kia phảng phất như là đá chìm đáy biển. Thật tốt một thanh lôi thần chi chùy, cứ như vậy hòa tan vào rơm dạ người thân thể bên trong, ngay cả một cái bọt nước đều không có nhấc lên. Ngoặc kép, không có khả năng. Tho trợn mắt hốc mồm, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, đồng thời một cỗ dự cảm bất tường trong lòng của hắn dâng lên. Ừng ực, Tho nuốt xuống một cái nước bọt, đứng tại chỗ sửng sốt khoảng chừng 3 phút. Tiềm thức nói cho hắn biết, người rơm này vô cùng nguy hiểm, hắn không thể lại tới gần. Thế nhưng là mảnh này quỷ dị cấm địa đã đem Tho cho khốn trụ. Người bù nhìn là hắn duy nhất có cơ hội tìm tới phương pháp phá giải địa phương. Cho nên do dự mãi về sau, Tho vẫn là hướng cái kia quỷ dị người bù nhìn đi đến, dự định tìm tòi hư thực. Thế nhưng là đi tới, Tho phát hiện tình huống có chút không đúng. Thân thể của hắn tựa hồ tại không ngừng thu nhỏ, hoặc là còn nhỏ hóa. Đi ra một đoạn lộ trình về sau, Tho thế mà trở lại 17-18 tuổi thanh thiếu niên trạng thái, gặp quỷ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tho dũng mãnh thiện chiến, vũ lực cực cao, thế nhưng là vô cùng không thích động. Chớ nói chi là để hắn suy nghĩ quỷ dị như vậy. Như thế không phù hợp lẽ thường sự tình, nhưng là không đợi Tho nghĩ rõ ràng, đại địa lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, mặt đất phẳng phất thang máy bình thường, đem hắn lôi kéo hướng người bù nhìn tới gần. Tại ở gần quá trình bên trong, Tho không ngừng thu nhỏ, không ngừng còn nhỏ hóa. Không có mấy giây, thân thể liền co lại nhỏ một vòng, biến thành 15-16 tuổi bộ dáng. Thân thể thu nhỏ coi như xong, chỗ chết người nhất chính là Tho cảm giác thực lực của mình còn tại trôi qua. Liền cái này trong một giây lát thời gian, lực lượng đã trôi qua một nửa. Gặp quỷ, gặp quỷ. Tho vừa kinh vừa sợ, quay đầu điên cuồng hướng rời xa người bù nhìn phương hướng chạy trốn. Nhưng là lực lượng suy yếu về sau, hắn chẳng những không thể phi hành, liền ngay cả tốc độ cũng không lớn bằng lúc trước. Toàn lực chạy, thế mà chỉ có thể cùng địa phương tốc độ di động tương đương. Vừa vặn rằng co ngay tại chỗ, không thể động đậy. Chợt nhìn, còn tưởng rằng Tho đang chạy bộ trên máy rèn luyện đâu. Mặc dù không có chạy đi, nhưng là tốt xấu không tiếp tục tới gần người bù nhìn. Tho thân thể thu nhỏ cùng lực lượng suy yếu, cuối cùng là đã ngừng lại. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Sau đó bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào thoát đi cái này quỷ dị cấm địa. Nhưng mà ai biết còn không có nửa phút, Tho sau lưng liền truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Ken két, ken két, thanh âm này phảng phất là có người tại thô bạo vặn vẹo một cái cứng ngắc con rối, ép buộc cái kia con rối di chuyển. Nghe được thanh âm này, Thỏ sắc mặt xoát một cái trở nên trắng bệch. Trong lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người. Để hắn toàn thân lông tóc, da đầu nổ tung. Chẳng lẽ, người rơm kia động? Thỏ trong lòng toát ra một cái vô cùng đáng sợ ý nghĩ. Vài phút trước, hắn còn đối người rơm này chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ, Thỏ lại khống chế không nổi đối người rơm kia sinh ra một cỗ cực độ sợ hãi cảm giác. Hắn cứng ngắc quay đầu qua, sau đó quả nhiên thấy được một màn kinh khủng. Chỉ thấy cái kia gầy gò dữ tợn người bù nhìn, chậm rãi hoạt động thân thể. Ao trong tay cái kia ngọn màu xanh lục đèn lồng hơi rung nhẹ. Cái kia chập chờn quang mang, phảng phất muốn thôn phệ hết Thỏ linh hồn. Còn có chuôi này to lớn liêm đao, chỉ là hơi run run hai lần, Thỏ đã cảm thấy phần cổ phát lạnh, tựa hồ đầu muốn bị chặt đi xuống. To lớn hoảng sợ, để Thỏ con ngươi phóng đại, ý thức xuất hiện một lát hoảng hốt. Cái này một hoảng hốt, liền xảy ra chuyện lớn. Tốc độ của hắn hơi giảm bớt một cái, bị mặt đất kéo theo hướng người bù nhìn dựa vào một điểm. Một chút khoảng cách, ở giữa phá vỡ cân bằng. Tới gần một chút về sau, Thỏ thân thể lần nữa thu nhỏ. Lực lượng tiếp tục hạ xuống. Lực lượng suy yếu khiến cho tốc độ của hắn cũng đi theo giảm bớt. Như vậy, liền không cách nào cùng mặt đất di động gián độ ngang hàng. Cả người bắt đầu từng chút một hướng người bù nhìn tới gần. Tại ở gần quá trình bên trong, Lôi Thần Thỏ thân thể tiếp tục thu nhỏ. Lực lượng tiếp tục hạ xuống. Rất nhanh, hắn cách người bù nhìn chỉ còn lại có 10 mét. Lúc này, Thỏ bộ dáng đã biến thành một cái 10 tuổi tả hữu hài đồng. Lực lượng cũng suy yếu trở thành một cái G cấp dáng vẻ. Cái này khiến hắn triệt để lâm vào bối rối cùng trong sự sợ hãi. Không, không, Thỏ hoảng sợ gào thét. Dùng hết tất cả lực lượng phi nước đại. Nhưng là không hề có tác dụng. Hắn vẫn tại bị mặt đất nắm kéo tới gần người bù nhìn. Kinh khủng nhất là, sống được một lần về sau, người rơm kia thế mà di động. Điểm một điểm hướng hắn đi tới. Quay đầu thấy cảnh này về sau, Thỏ hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân nổi da gà nổ tung, cả người bị một cỗ cực hạn hoảng sợ bao phủ lại. Cái này khiến đầu hắn không rõ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bù nhìn giữ tợn móng vuốt từng chút một hướng hắn chộp tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.